cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 763, chương 758, bàn tử có phiền phức. Yên tâm đi Đỗ huynh, ta nhất định sẽ không để cho Đỗ Uyển nhận khi dễ. Cái kia, các người nhiều hơn bảo trọng, bởi vì cái gọi là người có chí riêng. Đỗ Viêm Vu vợ chồng không muốn bỏ qua Nam Phong thành cơ nghiệp. Triệu Trạch cũng muốn để bọn hắn chiếu cố sau này phi thăng tới nơi đây Thủy Lam Tinh hậu bối. Lẫn nhau đơn giản nói đừng về sau. Hắn liền bao lấy 6 người trực tiếp na di biến mất không thấy gì nữa. To lớn xanh thảm Tề Vân Tinh bên ngoài. Một cái mâm tròn trạng pháp bảo xuất hiện ở dưới chân mọi người. Siêu siêu siêu. Không đợi kinh dị bàn tử đợi người hỏi ý, từng đống tiên nguyên đan liền bị Triệu Trạch ném ra thiêu đốt. Tinh không bàn tiến hành vượt tiên vực cự ly xa toát ra lúc. Cần thiêu đốt hơn 100 điều thượng phẩm tiên mạch, bất quá, chỉ là tại cùng một cái tiên vực tinh hệ bên trong. Làm cự ly ngắn toát ra lời nói, tiên nguyên đan năng lượng như vậy đủ rồi. Sau một khắc, khoảng cách Tề Vân Tinh mấy chục năm ánh sáng Ma Ngọc Tinh bên ngoài. Không gian gợn sóng nhộn nhạo, gánh chịu Triệu Trạch 7 người tinh không bàn đột ngột xuất hiện. Ma Ngọc Tinh là cách Tề Vân Tinh gần nhất một cái có được tiếp dẫn đài tu luyện sao? Muốn tìm cha mẹ vợ con, Triệu Trạch không có cụ thể phương vị, chỉ có thể dùng đần biện pháp dần dần tìm kiếm đi qua. Ma Ngọc Tinh không phải rất lớn, chỉ có Tề Vân Tinh mấy trăm phần có một, bởi vì chỗ Linh La Tinh hệ bên cạnh, phía trên tiên nhân đẳng cấp đều rất bình thường. Triệu Trạch căn bản cũng không cần tiến vào, cường đại tiên thức liền bao trùm cả tòa sao trời, dần dần tìm kiếm đứng lên. Không có, một lát sau, hắn lắc đầu, lần nữa ném ra từng đống tiên nguyên đan thiêu đốt. Tinh không bàn lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Trạch ca, không có tìm được tẩu tử các nàng manh mối sao? Còn có người này mâm tròn là bảo vật gì? Thế nhưng có thể xé rách hư không khen năm ánh sáng toát ra. Bàn tử tiên thức mặc dù không có, Triệu Trạch cường đại, nhưng vừa rồi cũng tìm kiếm đến một ít tin tức. Đại khái biết rõ ràng gần đây tu luyện sao tình huống. Ngắn ngủi trong nháy mắt, chính mình 7 người lại theo Tề Vân Tinh đi vào mấy chục năm ánh sáng bên ngoài Ma Ngọc Tinh. Dưới thân bảo vật tuyệt đối không tầm thường, thấy Triệu Trạch sắc mặt lo lắng lại bắt đầu tìm kiếm. Hắn rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, không có, tiên giới mênh mông, có được tiếp dẫn đài tu luyện sao nhiều lắm, cũng không phải là dễ dàng như vậy gặp được. Đến nỗi này mâm tròn sao? Chính là tiên thiên bảo vật tinh không bàn. Bàn tử ngươi thân là vạn phúc tiên tôn phân hồn. Hẳn là có chút ấn tượng đi. Triệu Trạch lắc đầu. Trong lòng mặc dù lo lắng. Nhưng đối với huynh đệ nghi vấn. Hắn vẫn là tận lực giải thích một phen. Cái gì? Đây chính là truyền tống trận tinh không bàn. Liền tiên đế đều phải liều mạng cướp đoạt tinh không bàn. Tinh không trong mâm mênh mông tinh đồ, chỉ có chủ nhân mới có thể nhìn thấy, nếu không bản tử đã sớm nên nghĩ đến chỗ này bảo lai lịch. Nghe Triệu Trạch trả lời như vậy, hắn lập tức hoảng sợ trợn mắt há hốc mồm. Sư phụ, cái gì là tiên thiên bảo vật? Đại sư bá này tinh không bàn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Tiên đế sẽ liều mạng cướp đoạt. Đỗ huyền tiên thức có hạn. Nàng chỉ có thể nhìn thấy ngoại giới tinh không mịt mùng. Cũng không rõ ràng tinh không bàn đã mang theo bọn họ cách xa Tề Vân Tinh. Thấy bản tử ngạc nhiên như vậy, rất là hiếu kỳ lôi kéo hắn hỏi. Tiên thiên bảo vật chính là hỗn độn sơ khai lúc hình thành đỉnh cấp tiên bảo. Gần với hỗn độn tạo hóa bảo vật, người nghe nói qua tạo hóa khai thiên phủ, tạo hóa thanh liên, tạo hóa kim sách. Vũ trụ sơ khai, hỗn độn hồng mông khí nồng đậm, tiên giới ra đời 7 kiện tạo hóa bảo vật, theo thứ tự là tạo hóa ngọc điệp, tạo hóa kim sách, tạo hóa Thanh Liên, tạo hóa Khai Thiên Phủ, tạo hóa Huyền Hoàng Châu, tạo hóa Hỗn Độn Tháp, tạo hóa Âm Dương Kính, tạo hóa bảo vật chính là này một giới mạnh nhất bảo vật. Mỗi một cái đều có được khai thiên tích địa, vỡ vụn tinh hà lớn lao uy năng, mà tại tạo hóa bảo vật dưới, còn có một loại so sau này luyện chế chí tôn tiên bảo. Cường đại vô số lần tiên thiên bảo vật. Tiên thiên bảo vật mặc dù không giống tạo hóa bảo vật như vậy độc nhất vô nhị, nhưng toàn bộ trong vũ trụ tổng số cũng không gặp qua trăm. Chân quý trình độ có thể nghĩ, tại bàn tử cho tiểu đồ đệ giải thích tiên thiên bảo vật mạnh bao nhiêu thời khắc. Tinh không bàn đã lần nữa toát ra hư không, đi vào một cái khác có được tiếp dẫn đài tu luyện sao bên ngoài. Này sao phạm vi so ma ngọc tinh phải lớn hơn rất nhiều. Bất quá, Triệu Trạch mở rộng ức vạn dặm tiên thức còn là có thể nhẹ nhõm bao trùm. Chỉ là kết quả như cũ làm hắn thất vọng. Chỉ cần có đầy đủ tiên mạch, tiên nguyên đan, liền có thể tại vô cùng mênh mông trong tiên giới tùy ý tới lui. Tinh không bàn quả nhiên lợi hại. Tại Triệu Trạch đi vào thứ tư nơi có được tiếp dẫn đài tu luyện sao lúc, bàn tử rốt cuộc thao thao bất tuyệt đem tiên thiên bảo vật cường đại giảng thuật hoàn tất. Giờ phút này không riêng Đỗ Huyền nhìn về phía dưới thân mâm tròn tâm trí hướng về Đồng Tiểu Huyền, Liễu Mị, Lạc Duyệt Giao, Lý Vũ Hổ mấy người cũng đều tràn đầy mừng rỡ. Địch nhân cường đại lại như thế nào? Bắt không được bọn họ cũng là uổng công. Đợi đem đến từ mình tu luyện có thành tựu, liền có thể đi 33 trọng thiên lấy lại danh dự. Chẳng có mục đích tìm kiếm, đích thật là ngốc nhất biện pháp. Hơn nữa vẫn luôn toàn lực khuếch tán tìm kiếm, đối tiên thức hao tổn có thể nghĩ. Hơn nửa ngày về sau, mặc dù vẫn không có tìm được phi thăng thân nhân bằng hữu, nhưng Triệu Trạch liền đã có chút ăn không tiêu. Cho nên đang nhảy đến thứ 129 cái có được tiếp dẫn đài sinh mệnh sao về sau, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống bắt đầu đùa giỡn khôi phục. Bàn tử thì đơn độc ngồi tinh không chiến hạm, tiến vào tên này gọi Nhân Lam Tinh tu luyện sao bên trong tìm kiếm. Đệm Lam Tinh vị đưa tới gần Lạc Luân Tinh hệ trung tâm. Đẳng cấp so Tề Vân Tinh cao, tiên lực nồng đậm địa vực bao la. Lấy bàn tử tu vi, đại khái cần nửa tháng mới có thể triệt để tìm kiếm một lần. Mà Triệu Trạch có được vĩnh hằng chi thể cùng vô tận đan điền thế giới, khôi phục tiên thức chỉ cần đả tọa mấy canh giờ liền có thể. Vốn không muốn làm cho hắn độc thân tiến vào tìm kiếm, nhưng từ khi đi vào chỗ này tinh không về sau, bàn tử liền có chút tâm thần không yên. Phảng phất có đối với hắn cực kỳ trọng yếu sự tình ngay tại phát sinh, liền đưa ra lập tức đi xem xét. Bàn tử là vạn phúc tiên tôn phân hồn, tu vi đạt tới thất trọng thiên về sau, rất nhiều đại thần thông đạo pháp đều có thể thi triển. Chỉ cần không gặp được tiên quân, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Triệu Trạch cũng liền theo hắn đi. Bàn tử rời đi về sau, Đồng Tiểu Huyền, Liễu Mị, Lý Vũ Hổ, Lạc Duyệt Giao mấy người cũng bắt đầu đả tọa tu luyện. Dù sao cảnh giới quá thấp, Triệu Trạch tìm kiếm Thủy Lam Tinh phi thăng thân nhân bằng hữu bọn họ cũng không giúp được một tay. Thời gian chậm rãi chuyển rời, mấy canh giờ trôi qua rất nhanh, Triệu Trạch lần nữa trở nên thần hoàn khí túc. Mỉm cười nhìn thoáng qua bên người Đồng Tiểu Huyền, Liễu Mị đợi người, bắt đầu đem cường đại tiên thức hướng toàn bộ Nhân Lam Tinh khuếch tán mà đi. A, hóa ra là một cái khác vạn phúc tiên tôn phân hồn. Chẳng trách bàn tử lo lắng như thế. Nhân Lam Tinh bắc bộ một vùng núi trên không, tiên nguyên khuấy động mặt đất run rẩy. Bàn tử đang cùng một cái cùng hắn có 6 phần tương tự tiểu bàn tử chiến đấu kịch liệt. Tên kia bất quá tiên vương lục trọng thiên, luận tu vi cảnh giới không bằng bàn tử hùng hậu, có thể bên cạnh hắn lại có 2 cái tiên vương hậu kỳ giúp đỡ. Bàn tử giờ phút này đã dần dần xuất hiện thất bại chi thế. Huyền Nhi, Vũ Hổ huynh, bàn tử hiện tại có chút phiền phức. Các ngươi tới trước thế giới của ta bên trong tu luyện. Ta đi giúp hắn, dò xét rõ ràng bàn tử tình huống về sau. Triệu Trạch Tịnh không vội mà na di đi qua, mà là mỉm cười hướng bên người mấy người nói. Bàn tử có phiền phức khẳng định là gặp hậu kỳ tiên vương. Hoặc là tiên quân đại năng, Lý Vũ Hổ cùng tư nữ căn bản là giúp không được gì. Tất nhiên là sẽ không phản đối. Tại bọn họ gật đầu sau, Triệu Trạch đem mấy người tính cả Tinh Không Bàn cùng nhau thu vào vô tận đan điền thế giới bên trong. Hắn thì đạp hư hướng Nhân Lam Tinh Na Di mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.